Lão nạp phải hoàng tục, tập 100. Chương, lão tài xế dẫn ta. Con khỉ chắp hai tay. A-di-đà Phật, sư phụ, người xác định đây là vạc nước mà không phải là ống khói chứ. Độc Lang chép chép miệng. Thật lớn. Hồng Hài Nhi vút vút cầm, đang muốn mở miệng, đột nhiên đã thấy bốn ánh mắt hung hăng nhìn lại. Lời đến bên miệng lập tức nuốt trở vào, thầm nói. Một đám nhà quê, thứ đựng đồ như vậy, ở chỗ ta, thì càng nhỏ càng tốt, túi càng khôn, nhẫn tu gì, chứa được cả núi non sông hà. Chỉ có quỷ nghèo mới dùng thứ vừa chiếm diện tích vừa khó coi này. Có điều, nhớ đến vết xe đổ lúc trước, Hồng Hài Nhi quyết ngậm miệng lại, mỉm cười tán dương, tránh cho gặp họa. Phương Chính cũng không để ý đến Hồng Hài Nhi, tập trung tinh thần, nhìn cái vạc nước lớn trước mắt. Vạc Phật này, khác với cái trước. Mặt trước có một chữ Phật lớn, đằng sau có một cái loại đồ án, phần Phật ngao du. Trên dưới có biển cả, có thần thông ẩn hiện. Cảnh tượng này có chút hùng vĩ. Đồ án càng sinh động như thực. Nhìn kỹ có thể thấy được sự tinh diệu trong đó. Phương Chính có năng lực điêu khắc. Ánh mắt nhìn hơn người thường. Chỉ nhìn một chút cũng có công hiệu như nhìn qua kính lúp. Hắn kinh hãi phát hiện, dù chỉ là cảnh ở xa, đóa sen to bằng cái móng tay, nếu xem kỹ sẽ phát hiện từng sợi nhụy vàng. Cảm giác này như xem ảnh trên máy tính, phóng hạn vô hạn, vẫn cứ rõ ràng. Đương nhiên, máy tính cũng không thể làm được đến mức này, nhưng cái Phật vạc này lại làm được. Nhìn đến đây, Phương Chính liền hạ quyết tâm. Tuyệt không thể để người ngoài nhìn thấy Phật vạc này, coi như thấy được, cũng không thể để người ta nghiên cứu tỉ mỉ. Nếu bị để mắt tới, sẽ thành phiền phức không nhỏ. Nghĩ đến đây, Phương Chính bắt đầu quan sát tổng thể. Thần Phật trên vạc như sống lại. Nhất cử nhất động. Dù chỉ là một cái nhíu mày, nhăn trắng cũng rõ như thật. Đúng là tứ tốt. Phương Chính cảm thán, đám con khỉ cũng gật đầu theo. Còn Hồng Hài Nhi mọi người đã không thèm quan tâm nó. Phương Chính để con khỉ ra ngoài kiếm một cái thang. Gác lên Phật vạc. Quá cao, Phương Chính. Chỉ cao 8 mét. Muốn lên nhất định phải dùng thang. Phương Chính ghé người nhìn vào Phật vạc. Lập tức cảm thấy như nhìn vào giếng sâu. Cười nói. Có vạc lớn như thế, đừng gì cũng được rồi. Tịnh Tâm, đi lấy cải trắng tới cho vi sư. Vâng. Hồng Hài Nhi lập tức chạy ra ngoài, không bao lâu liền ôm củ cải trắng đến. Con khỉ Độc Lang con sóc hiếu kỳ bu lại. Mở to mắt nhìn Phương Chính. Phương Chính trước trắc một lớp muối xuống đáy vạc, sau đó tiện tay xé cải trắng thành mảnh nhỏ bỏ vào, lại cho thêm một lớp muối, lại bỏ thêm cải. Lòng vòng như vậy, tới khi một mảnh cải cuối cùng được bỏ vào. Lúc này, Phương Chính sóc sóc lại. Để cho tất cả cải trắng ép vào nhau, không một tia hở. Làm xong, liền ra ngoài, tìm một tảng đá lớn, dùng vô căn tịnh thủy rửa sạch, sau đó ép lên cải trắng. Vỗ vỗ tay, Phương Chính xác nhận không sao, mới quay người đi ra ngoài. Sư phụ, xong rồi sao? Hồng Hành Di đuổi theo hỏi. Xong rồi. Như vậy là có thể bảo quản được sao? Hồng Hành Di không hiểu hỏi. Phương Chính ngửa đầu nhìn trời. Thời tiết ngày càng lạnh rồi, cải trắng vốn có thể để qua mùa đông. Có điều, nếu thế, khẳng định mọi người sẽ không thích ăn nữa. Hiện tại, chỉ là đổi khẩu vị mà thôi. Đi, đừng nói nhảm nữa, đi ngủ thôi. Nửa đêm, muối dưa với nhau, Phương Chính cũng thực cảm thấy nể phục bản thân. Mở cửa phòng, vào nhà đi ngủ, nằm trên giường, Phương Chính. Mới thầm nói, hai ngày nữa thì thêm nước, sau đó chờ. Dưa chua hầm miếng à. Vừa nói, vừa lấy tay giữ nước bọt ngủ thiếp đi. Một đêm cứ vậy qua, ngày thứ hai, Phương Chính còn chưa tỉnh. Ngày thứ hai đã nghe có người hát lớn. Dưới ánh trăng sáng, tiếng ca dài, tương tư vỡ vụn, vẫy trường hà. Cố nhân đi mất, lòng cùng chết. Tâm này nhớ quân, quân có biết. Tức cho tức lệ, thời gian qua. Phương Chính đột nhiên bừng tỉnh. Cũng không phải do bài hát này hay thế nào, mà là tiếng hát thật khó nghe. Phương Chính nhớ không lầm, thiên phú của đám gia hỏa trên núi này chỉ được nước ăn. Những cái khác có thể bỏ qua không tính, mà người duy nhất có tâm hồn ca hát. Vậy cũng chỉ có con gấu con, Hồng Hà Nhi. Vương Chính lập tức xông ra ngoài, chỉ thấy Hồng Hà Nhi bò lên nóc phòng, hét dài về phía đông. Bên dưới Độc Lang phẫn nộ nhìn Hồng Hà Nhi, thấy Vương Chính ra liền tố cáo. Sư phụ, người xem sư đệ đi, sư đệ lại điên rồi. Vương Chính cũng buồn bực. Cùng một bài hát, sao hai người hát lại hoàn toàn khác nhau như vậy? Vương Chính định gọi Hồng Hà Nhi xuống, kết quả đã nghe. Thanh điệu của Hồng Hà Nhi đột nhiên tăng cao. Họa phong đột chuyển, Vương Chính kém chút quỳ xuống. Chỉ nghe Hồng Hà Nhi trống lớn. Lão tài xế dẫn ta đi, ta sẽ mua cà. Lão tài xế nhiều lông chừng, cho ta kiểm tra. Một đường đi tới, thật nhiều trộm tràng. A Lý Trùng, A Lý Trùng, A Lý, A Lý Trùng. Lão tài xế dẫn ta đi, ta muốn lên thiên đường. Lão tài xế dẫn ta đi, ta muốn bà bà bà. Thiên đường có nhà, còn có xe, giường lớn đủ để chơi. A Lý Trùng, A Lý Trùng, A Lý Trùng. Phương Chính càng nghe càng cảm thấy không bình thường, trống to một tiếng. Tịnh tâm, xuống cho sư phụ. Hồng Hà Nhi sững sờ, cúi đầu nhìn Phương Chính, đang đỏ gắt cả mặt hỏi. Sư phụ, người sao vậy? Con đang hát mà. Con nói cho người biết, con tìm bài hát kia của Đoạn Liễu. Trên mạng có bài, lão tài xế dẫn ta đi. Bài hát này thật dễ nghe. Phương Chính nghiến răng nghiến lợi. Ai nói với con bài này? Hồng Hà Nhi lập tức nhìn về phía Độc Lang. Độc Lang ủy khuất nói. Sư phụ, sư đệ không ngủ được. Nói con kể chuyện xưa để nghe. Con thì có chuyện gì mà kể, thế là kể chuyện lúc xuống núi, không nghĩ tới. Tịnh tâm, xuống cho vi sư. Vi sư đột nhiên có lĩnh ngộ mới, quyết định tham thiện với con rồi. Phương Chính sạm mặt lại, đồng thời cũng âm thầm cảm thấy may mắn. May mà, con gấu con này, hét loạn lúc sáng sớm, nếu để lúc có người, lên hành hương mà hát thế hại cầu. Vậy hắn không cần làm hòa thượng nữa, đóng cửa chùa mà sám hối rồi tính. Hồng Hải Nhi còn chưa hiểu chuyện gì, có điều nhìn bộ dáng của Phương Chính tự như rất tức giận. Lập tức thành thật nhảy xuống, sau đó liền bị Phương Chính xách lỗ tai dẫn đi. Chương, lại nhảy đại pháp. Xong rồi, sư phụ là muốn niệm kinh rồi, sư đệ thảm rồi, không chết cũng mất một lớp già. Con sóc lo lắng nói. Độc Lang nói, gia hỏa này hát cái gì không biết, ta nghe mà còn đỏ mặt, vậy mà nó còn không biết xấu hổ gào to. Ai, nếu biết nữa sau bài hát như vậy, ta đã không đề cử nó đi theo. Sai lầm, sai lầm. Con khỉ bình chân như vậy. Ban đầu đã khó nghe, sau đó càng khó nghe hơn. Ai di đà Phật. Nhưng điều khiến mấy đứa khó hiểu là qua nửa ngày trời còn chưa thấy tiếng Hồng Hà Nhi kêu thảm. Bước vào thiền phòng một cái, tới trưa vẫn chưa ra. Mắt thấy đã đến giờ cơm, đám con sóc liền đứng ngồi không yên nhìn nhau, đùng đẩy nhau vào thiền phòng xem tình huống. Không phải sư đệ đại phát, đồng quy vu tận với sư phụ rồi chứ? Độc Lang lo lắng hỏi. Không thể nào. Con sóc sợ sệt. Con khỉ nói, hay là vào xem. Để đi hả? Độc Lang cùng con sóc hỏi con khỉ. Con khỉ quả quyết lắc đầu. Muốn đi thì mọi người cùng đi. Vậy thì cùng đi. Cuối cùng, ba tên gia hỏa đẩy cửa phòng Phương Chính. Kết quả vừa mở cửa đã nghe Phương Chính đang nói. Những đạo lý mà vi sư vừa nói, con đã hiểu chưa? Ngay ra đó làm gì? Hiểu hay không hiểu? Gật đầu cái còi. Nói đi. Ừ, như vậy mới ngoan. Được rồi, chúng ta nói đến đâu rồi? Giờ nói tiếp. Con nói xem, sáng sớm không có việc gì làm, lại lên nóc nhà hát lớn, khiến mọi người không ngủ được. Dù sao cũng là sư huynh đệ, ta là sư phụ con, cũng không trách con, nhưng động đến chim tước kìa. Chúng có làm gì con không? Ban ngày khổ sở kiếm ăn nuôi gia đình, ban đêm muốn ngủ một chút cũng không yên. Còn có những con vật đang ngủ đông. Ba tên gia hỏa, ở ngoài nghe liền cảm thấy tê dại. Cam tràm nhiều như vậy sao? Phương Chính không niệm kinh, mà rõ ràng lải nhải, đại thần phụ thể a. Sao ba con lại vào đây? Phương Chính ngẩng đầu, liền thấy đám khỉ lắm lét ở ngoài. Ba tiểu gia hỏa lập tức giật nảy mình. Không phải, định kéo bọn nó vào, cùng nghe lại nhảy chứ. Hồng Hà Nhi thầm dưng một tia hy vọng, rốt cuộc cũng di dời sự chú ý, rốt cuộc được giải phóng. Nói từ sáng đến tận giờ là trưa, màng nhĩ của nó sắp nổi bong bóng rồi. Còn đau hơn cả niệm kinh nữa. Bồ Tát hiển linh, mau đến cứu đệ tử à, sau này con không dám mở miệng hát lên tinh nữa. Con khỉ khẽ động vội nói, sư phụ, chúng con đến hỏi thăm xem có cần bọn con giúp gì không ạ. Ngoan, lấy cho vi sư chút nước. Nói đến bây giờ vi sư cũng khô cả cổ rồi. Phương Chính cảm khái nói, Hồng Hải Nhi nghe xong liền muốn khóc. Khô cổ à, ta sắp bị hành hạ phát điên à. Rụt tre hỏi, sư phụ, hôm nay chúng ta điểm tới là dừng à, đồ nhi biết sai rồi. Dừng sao được, hôm nay vi sư mới bắt đầu, chờ uống miếng nước dịu cổ, chúng ta lại tiếp tục nói chuyện. Phương Chính trợn mắt nhìn Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi ôm mặt, phù phù ngã xuống hôn mê, nó không chịu nổi nữa. Phương Chính thấy vậy, khóe mắt hiện nụ cười xấu xa. Phương Chính vốn không phải là người dông dài, nhưng đứa nhỏ Hồng Hải Nhi này không dậy không được. Nhưng cũng không thể niệm chú. Phương Chính thật không nỡ, nhìn Hồng Hải Nhi bị đau, nhưng lại không thể mặc kệ. Đánh à, da dày thịt béo, đánh vô dụng. Mắng sao, sợ là trước khi Hồng Hải Nhi thay đổi, Phương Chính đã bị hệ thống dụng xét đánh chết rồi. Cho nên, Phương Chính nghĩ đến phương thức tra tấn mà hắn sợ nhất khi còn bé, lải nhải đại pháp. Năm đó, Phương Chính cũng là một con gấu con. Nhất chỉ thiền sư biết thuyết giáo, nhưng thôn dân nhất chỉ thôn càng biết hơn. Phương Chính từng có lần vì ăn trộm trứng gà mà bị Đỗ Mai kéo qua Càm Tràm cả một ngày. Từ đó về sau, Phương Chính nhìn thấy Đỗ Mai đều phải đi đường vòng. Thật đáng sợ, ký ức đó vẫn còn mới mẻ. Thế là Phương Chính học Đỗ Mai, bắt đầu lải nhải đại pháp, xem ra hiệu quả, cũng không tệ lắm. Để con khỉ ôm Hồng Hải Nhi đi, Phương Chính mới vương mình đi ăn cơm. Cơm nước no nề là nhìn xem vạt dưa muối, đá lớn ép một đêm. Lại thêm, các hạt muối chèn ép, nước trong cải trắng đã bị ép ra. Đã được một vạt nước lớn, nhìn thấy cái này, Phương Chính cũng không vội, chờ hai ngày nữa rồi lại thêm nước, cảm nhận linh khí bên trong vạt. Quả nhiên, linh khí đều bị khóa lại trong vật vạt, ngưng tụ trong cải trắng, không những không lãng phí xói mòn, mà còn như được bù đắp. Hiển nhiên, Phật vạt có công hiệu ngưng tụ linh khí, đây cũng là cơ chế để tạo ra vô căn tịnh thủy. Đối với việc này, Phương Chính cũng thầm thấy vui vẻ. Bước ra ngoài sân, ngồi mở điện thoại dưới gốc bồ đề. Quả nhiên, mấy ngày không mở điện thoại, lúc này lại có thêm mấy tin tức. Một là tin Triệu Đài Đồng gửi tin cảm ơn. Phương Chính tiện tay trả lời, có điều đối phương không online nên cũng không đáp lại được. Tin thứ hai là Chu Lâm gửi đến, nói phim của bản thân sắp lên sóng, mời Phương Chính nếu có thời gian thì đi xem một chút. Phương Chính lập tức trả lời, nhất định, nhất định. Tin thứ ba là minh tinh của Tuyết Ưng Nữ Vương Lý Tuyết Anh gửi đến. Tin đầu vẫn là Mimi xấu hổ của bạc tân cô, nói, Phương Chính có mấy vấn đề về thời tiết, nên số vật liệu lấy từ nước ngoài trở về chưa thể chuyển đến luôn được, việc sửa chua chiên phải đợi thêm. Phương Chính thấy vậy, ngửa mặt thở dài ai thắng, cuối cùng vẫn trả lời một câu, A-di-đà Phật, bần tăng không vội, từ từ chờ là được. Không vội mới là lạ, Phương Chính đã sớm cuống cuồng lên rồi. Không có tên hòa thượng nào mà không muốn mở rộng chùa của bản thân. Ngay cả nhất chỉ thiền sư lúc trước cũng mong có một ngày nhất chỉ tự có thể phát dương quang đại. Phương Chính dù muốn hoàn tục, nhưng ai mà không muốn nơi mình đang ở trở nên tốt hơn, huống chi đây còn là nguyện vọng cả đời của nhất chỉ thiền sư. Lý Tuyết Anh cũng không online. Phương Chính nhìn nhóm chat lúc trước của đoàn làm phim, có lẽ vì phim đã quay xong, đoàn làm phim giải tán, cho nên mọi người ở trong này cũng đều yên lặng. Đã lâu như vậy mà mới chỉ có mấy tin, cơ bản đều là mấy cái con chào hỏi mà thôi. Tiện tay đóng áp chat, Phương Chính ngồi dưới gốc bồ đề tự vấn nhân sinh. Đúng lúc này Mã Thoạt lại đến học tập điêu khắc. Nhìn thấy Mã Thoạt tới, con sóc từ trên cây nhảy xuống. Mã Thoạt vừa đến cũng tức là Phương Chính muốn lên lớp. Mặc dù con sóc thuộc về phạm trù 3 ngày cá, 2 ngày phơi lưới, lười đến phát điện, nhưng mỗi lần Phương Chính lên lớp đều sẽ không bỏ qua. Phương Chính đứng dậy, dẫn theo Mã Thoạt ra rừng trúc phía sau, lấy tài liệu trực tiếp từ rừng mà dạy học. Chương Thượng Cúc. Một ngày cứ vậy chậm rãi trôi qua. Trước khi trời đi, Mã Thoạt hỏi Phương Chính. Phương Chính trụ trì, ngày mai là trùng cũ, anh chuẩn bị gì chưa? Phương Chính sững sờ, mai là ngày lễ sao? Lắc lắc đầu nói, còn chưa nghĩ, chuyện này nói sau đi. Mã Thoạt đi, Phương Chính cũng suy nghĩ, trùng cũ sao, dù sao cũng chẳng trỗi, vậy dẫn các đệ tử đi chơi. Nghĩ đến đây, Phương Chính liền quyết định. Trở lại hậu viện, người còn chưa vào cửa, đã nghe Hồng Hà Nhi truyền tới. Các sư huynh, mai là ngày lễ. Ngày lễ à, có đồ ăn ngon sao? Mai là ngày 9 tháng 9, vị khách hành hương vừa lên mới nói. Hồng Hà Nhi nói, ngày 9 tháng 9 là ngày gì vậy? Độc Lan hỏi. Hồng Hà Nhi nói, không biết, có thể lên mạng tìm. Ngày 9 tháng 9, ồ, cũng có người đang hỏi, để xem mọi người trả lời thế nào. Bài này có nhiều người trả lời nhất, xem. Sư đệ, đọc được gì rồi? Mau nói cho mọi người nghe xem. Con khỉ không giữ được bình tĩnh hỏi. Đây, đệ đang xem, tổng kết thông tin lại. Thì ngày 9 tháng 9, con gọi là ngày trùng cũ. Hồng Hà Nhi nói. Trùng cũ, vì sao gọi là trùng cũ? Độc Lan tò mò. Phương Chính nghe xong lập tức cảm thấy vui vẻ. Các đệ tử thích học hỏi như thế là tốt. Hắn cũng không vào luôn. Ở ngoài lắng nghe các đệ tử nói chuyện. Nếu Hồng Hà Nhi nói hay, vậy hắn cần phải tán dương một chút. Ngay khi Phương Chính còn đang nghĩ ban thưởng cho Hồng Hà Nhi thế nào, Hồng Hà Nhi đã nghiêm túc nói. Cổ nhân, lấy số 6 là âm, số 9 là dương. Hai số 9 là trùng dương. Mà ngày này còn có một số hoạt động khác. Phương Chính âm thầm gật đầu. Ngày 9 tháng 9 là trùng dương. Có hoạt động gì? Con sắp hỏi. Hồng Hà Nhi ho khan một tiếng, hơi ngửa đầu. Ba việc, leo núi, ngắm cúc, tra tiêu. Phương Chính nghe vậy khẽ nhíu mày. Tra tiêu, leo núi, ngắm cúc, đúng là hoạt động trùng cũ. Nhưng sao từ trong miệng Hồng Hà Nhi nói ra, hắn lại cảm thấy quái quái. Ngay khi Phương Chính cho rằng bản thân nghĩ nhiều, Hồng Hà Nhi đã gãi gãi đầu, hỏi một câu. Các huynh biết ai tra tiêu không? Đề đoán là nam, nếu không sao gọi là trùng dương? Phương Chính nghe xong, lập tức cảm thấy có một cổ nổ hỏa xông lên. Tịnh tâm. Phương Chính bước chân đến cửa, mặt mũi hòa ái nhìn Hồng Hà Nhi. Hồng Hà Nhi thấy nụ cười trên mặt Phương Chính. Lấy sự hiểu biết của nó, gia hỏa này nhất định đang nghĩ xấu, muốn đào hố chờ người khác nhảy. Sư phụ, con nhớ con còn có việc chưa làm. Con đi làm trước đây. Nói xong, Hồng Hà Nhi nhanh chân liền chạy. Phương Chính nói, dừng lại. Tịnh pháp đuổi theo vi sư. Tịnh chân, chổi đầu. Hôm nay vi sư muốn thay trời hành đạo, chạy đâu cho thoát. Giỡn mặt một ngày, Phương Chính cũng đã mệt mỏi. Đêm nay, ngủ thật ngon. Trong mộng, hắn như trở lại, hồi còn nhỏ, theo một đám người lớn. Vui vẻ leo núi, ngắm lá thu, nhìn mây nhạt trên trời. Nghe người lớn nói chuyện trời biển. Đúng lúc này có người vỗ vai Phương Chính hỏi. Tiêu đâu? Phương Chính chợt thấy cúc hoa siết chặt, đột nhiên ngồi dậy, bản năng nhìn bốn phía, sợ bóng sợ gió một hồi. Đám trẻ nít này đúng là hai người mà. Phương Chính đau mồ hôi trên trán, lòng thầm nhủ. Đẩy cửa phòng ra, ánh trăng ngả về phía tây. Từ giờ đến hừng đông, còn một lúc, không gian trên Nhất Chỉ Sơn đầy yên lặng, ngay cả chút gió cũng không có. Trong mơ hồ Phương Chính có thể nghe được tiếng lầm bầm từ trong bếp. Phương Chính nện nhẹ chân, lặng lẽ đến cửa bếp. Mượn bóng đêm nhìn vào trong. Chỉ thấy con khỉ đang say giấc. Người ngáy không phải con khỉ, mà là Hồng Hà Nhi đang rút trong nồi. Tiếng ngáy khò khè, Phương Chính nhìn vào. Đột nhiên có một âm thanh vang lên bên cạnh. Gì vậy sư phụ? Ai, ta... Phương Chính vừa muốn trả lời, đột nhiên lấy lại tinh thần. Vừa nghiêng đầu đã thấy một cái đầu chó lông đang nhìn hắn, hai mắt còn sáng bừng lên. Phương Chính quả thực giật nảy mình, nhìn kỹ lại rõ ràng là Tịnh Pháp, là một con sói lớn trong hoang dã. Tịnh Pháp luôn tận dụng cơ hội ngủ tối đa, nhưng chỉ cần một con kiến bước qua trước mặt, nó cũng có thể tỉnh lại để xem là thứ gì. Tính cảnh giác cao nhất Nhất Chỉ Tự. Về phần con sóc, vốn bản tính, cảnh giác cũng cao, nhưng từ khi càng ngày càng béo, ngủ cũng càng ngày càng như chết. Con khỉ chỉ kém hơn một bậc. Phương Chính vỗ vỗ cái đầu Độc Lang. Người dọa người, dọa chết người, kém chút nữa dọa chết vi sư rồi, lần sau nhỏ giọng một chút. Độc Lang khẽ đảo hai mắt. Sư phụ, con là chó, không phải là người. Soái dọa người, dọa chết người. Phương Chính lý trực khí tráng sửa từ, một lần nữa nói. Độc Lang đối mặt với hòa thượng còn dày hơn cả da soái của nó, không phản bác nổi. Sư phụ, người nhìn gì vậy? Độc Lang hỏi. Phương Chính hừ hừ nói. Xem sư đệ của con ngủ có ngon không? Nhìn bộ dáng này, còn ngáy nữa chứ? Độc Lang nói. Ừ. Phương Chính gật đầu, sau đó đi vào phòng bếp. Con khỉ tỉnh đại, Phương Chính làm ra hiệu im lặng. Con khỉ nhìn sang Hồng Hà Nhi còn đang ngủ ngáy, gật gật đầu ngồi chờ xem kịch. Lên đi. Phương Chính quăng ánh mắt cổ vũ cho Độc Lang. Độc Lang nhướng mày, chơi xấu sao, nó thích. Đắc ý bước đến, không thèm nhìn bộ dạng bụm mặt lắc đầu của con khỉ. Độc Lang đứng thẳng người lên, móng vuốt đặt lên nồi, đối mặt Hồng Hà Nhi. Thôi xong, sao ta lại biến thành chó? Quả là không thể chơi với chó, chơi lâu sẽ... Độc Lang khẽ lóe lên một suy nghĩ. Nhưng sau một khắc, Độc Lang lập tức cảm nhận được một cơn gió từ đối diện thổi đến. Định thần nhìn lại, chỉ thấy một nắm đấm nhỏ đấm lên đầu nó. Cơ hồ cùng lúc, Phương Chính mở cửa phòng bếp, nhìn Độc Lang hóa thành một đạo sáng bạc bay ra ngoài. Bình một tiếng đáp xuống đất, lăn lăn lộn lộn mấy cái mới dừng lại được. Tứ chi sỏng xoài, ngu ngơ, tội nghiệp nhìn Phương Chính. Sư phụ, sao người lại mở cửa vậy? Đụng hư sẽ phải sửa. Mà con bay ra ngoài, lúc bay có thể giảm lực, đỡ đầu. Phương Chính nghiêm chỉnh nói. Độc Lang nghe vậy, yên lặng nghĩ nghĩ, lẩm bẩm nói. Sao con cảm thấy sư phụ đang nói bậy? Con khỉ nghe vậy, nhẹ nhàng, thở ra. Trí tuệ như vậy con có thể cứu. Phương Chính đỏ mặt nói. Con nghĩ nhiều rồi. Sư phụ, mọi người đang chơi gì vậy? Sáng sớm không ngủ còn gầm loạn cái gì? Hồng Hà Nhi còn đang ngái ngủ đứng lên. Phương Chính nói. Không sao, vị sư không ngủ được, nên muốn gọi các con dậy, ra ngoài đi dạo một chút. Hôm nay trùng cũ. Mọi người cùng nhau lèo núi. Ngắm cúc sao? Hồng Hà Nhi bản năng hỏi. Chương, chầu cơm. Phương Chính quay đầu, tìm cây gậy. Ngắm cảnh thù. Hồng Hà Nhi lập tức bổ sung. Tính con thông minh, mau rời giường. Hôm nay, người nhất chỉ thôn chúng ta sẽ đều đến Thông Thiên Sơn, trong Thông Thiên Sơn Mạch, để leo núi ngắm thù. Nghe nói từ đó có thể nhìn thấy thiên trị Trường Bạch Sơn. Phương Chính nói, nghe được sẽ ra ngoài chơi, hơn nữa còn có nhiều người ngoài khác nữa. Đám Hồng Hà Nhi lập tức hào hứng, nhiều người đi cũng có nghĩa là sẽ có nhiều người để chơi, sẽ có nhiều đồ ăn ngon. Việc này không phải ra ngoài chịu đói chịu rét như là đi với Phương Chính. Thế là, ngay cả Hồng Hà Nhi còn đang ngáp ngủ cũng lập tức chạy ra ngoài. Con khỉ cũng đứng lên. Độc Lang đang nằm rạp dưới đất cũng nhảy dựng lên, sau đó liền phát hiện có gì đó không đúng lắm, lại lập tức nằm xuống, ra vẻ ta rất đau. Sư phụ, con đau quá. Sư đệ xuất thủ quá độc, con muốn được đền bù. Được, vậy để con giữ nhà nhé. Cho con ngủ thoải mái. Phương Chính vừa nói, vừa lách qua Độc Lang. Độc Lang ngạc nhiên, cái này chẳng phải là không đem nó đi chơi sao? Cái này không được, thế là lập tức nhảy dựng lên đuổi theo, mặt dày mày dạn nói. Sư phụ, con phát hiện thân thể dạo này khôi phục rất nhanh. Vừa rồi còn đâu, giờ đã hết rồi. Phương Chính có chút bó tay, đệ tử của hắn. Tên này mặt dày hơn tên khác. Có điều Phương Chính lại hồn nhiên quên mất, mặt hắn mới là dày nhất. Con khỉ con sóc, ra khỏi cái biệt thự của nó. Có điều, gia hỏa lười này còn đang nằm sấp. Ngồi xuống hỏi đi đâu, biết là đi chơi thế là liền xoay người, ghé vào tai con khỉ ngủ tiếp. Đối với việc này, mọi người cũng chỉ cười cười, lười gọi nó dậy. Rửa mặt, quét dọn phật đường, thổi lửa nấu cơm, làm các thứ xong xuôi, thì trời cũng sáng. Gõ trống đánh chuông đúng giờ. Một ngày mới bắt đầu. Mấy người Phương Chính xuống núi, vừa xuống đã thấy các thôn dân vui vẻ ra khỏi thôn. Ba năm người thành một nhóm, hai ba nhóm nói chuyện với nhau đầy vui vẻ. Thấy Phương Chính cùng đám Hồng Hà Nhi xuống núi, ai nấy tới tấp chào hỏi. Phương Chính chắp tay đáp lễ từng người. Đám Hồng Hà Nhi con khỉ con sóc cũng chắp tay theo. Chỉ có Độc Lang vừa mới xuống núi, đã bị Manh Manh tấm lại. Cởi trên người, chạy đi chơi trước. Mặt khác là một con sói duy nhất của Nhất Dĩ Sơn, đã thành công tiếp nhận vị trí đội trưởng chó, có bảo vệ trị an Nhất Dĩ Thôn. Nó vừa xuống núi, tru lên một tiếng, một đám chó cỏ đã gâu gâu chạy đến báo tin. Một đám nhỏ nhìn thấy đám chó tụ lại cũng chạy đến góp vui. Trong lúc nhất thời, trẻ con, chó nhà đi đầy đường, chạy loạn thành một bầy. Người lớn thấy vậy cũng chỉ cười nhắc, chú ý an toàn, cũng không có ý cản lại. Vương Hữu Quý, Đàm Cự Quốc thống kê xong nhân số, sắp xếp một số người ở lại chú ý thôn, những người khác cùng nhau xuất phát. Hướng về phía Thông Thiên Sơn Mạch. Thông Thiên Sơn Mạch có ba ngọn núi lớn, trong đó Thông Thiên Sơn là cao nhất, cũng là gần nhất. Từ nhỏ đến lớn, Phương Chính đã nghe không biết bao nhiêu người nói. Đứng ở đỉnh Thông Thiên Sơn, có thể nhìn thấy thiên trì ở Trường Bạch Sơn. Có điều lúc hắn lớn, có kiến thức địa lý mới hiểu, mấy lời này chỉ để lừa đám nhỏ. Ở Thông Thiên Sơn Mạch này, đúng là có thể nhìn thấy bóng Trường Bạch Sơn, nhưng muốn thấy thiên trì à, vậy thì nghĩ nhiều. Thiên trì ở đỉnh Trường Bạch Sơn, độ cao lên đến 2.000 mét, mà Thông Thiên Sơn Mạch vốn không cao tới thế. Độ cao này sao có thể thấy hộ trên đỉnh núi? Phải biết là dù đứng trên Trường Bạch Sơn, còn phải cúi đầu nhìn xuống. Muốn trừ núi khác nhìn tới thiên trì, vậy phải có độ cao càng lớn hơn mới được. Vườn ti chủ, năm đó, mấy người lừa Bận Tăng thật thảm, Bận Tăng còn nghĩ rằng lên núi sẽ có thể nhìn thấy thiên trì à. Phương Chính cười khổ nói, ha ha, không lừa thì đám nhỏ các cậu lúc đó có cam tâm trời dừng lên núi sao? Vương Hữu Quý tuyệt không đỏ mặt, ngược lại có chút đắc ý nói. Phương Chính bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đột nhiên nhớ đến một việc. Vương Tí Chủ, nếu Bận Tăng nhớ không lầm, đứng tại đỉnh Thông Thiên Sơn, xác định có thể nhìn thấy một hồ nước, đó là hồ gì vậy? Dường như cũng rất đẹp nữa, có điều hồ kia rất thần bí, chỉ có thể ngẫu nhiên mới thấy, bình thường đều bị hồng vụ che đậy. Vương Hữu Quý nghe Phương Chính nói, sắc mặt hơi trầm xuống. Hồ đó thì tôi biết, có điều cũng không biết rõ. Cậu hỏi Bí Thư Đàm đi, năm đó Bí Thư Đàm từng lên đó. Phương Chính nhìn vẻ mặt trầm xuống của Vương Hữu Quý, lòng có chút buồn bực. Cái hồ thôi mà, cần phải vậy sao? Chẳng lẽ hồ này còn có gì đặc biệt à? Phương Chính mang theo lòng tò mò mà tìm Đàm Cự Quốc. Đàm Cự Quốc nghe xong, vẻ mặt vốn cười khanh khách lập tức cứng lại, sau đó lấy tẩu thuốc, hung hăng hút một hơi, lúc này mới nói. Cái hồ cậu nói, thực ra không phải là một cây hồ, mà là một mảnh hồ nước. Trước kia có không ít chuyên gia lên tìm kiếm, bởi vì nó do nhiều hồ nước tụ lại. Lại có sương mù bao quanh quanh năm, cho nên mọi người gọi là Thiên Vũ Quận Hồ. Có điều, mấy lão già chúng ta không gọi như thế, đều gọi nó là chậu cơm. Về phần tại sao lại gọi như vậy? Thì còn là một chuyện khác, nhân gian, có truyền một câu chuyện. Nghe nói năm đó có một đứa nhỏ tên là Kim Lương lên núi hái thuốc. Lúc lên núi, gặp một ông lão trách đói khát. Kim Lương thấy vậy, liền đem lương khô chia cho lão già. Ông ta ăn xong, lập tức rời đi, không nói một tiếng cảm ơn. Về sau chỉ cần Kim Lương lên núi, thì gặp ông già đó, ông già kia đều chủ động xin ăn. Mỗi lần như vậy, Kim Lương thà rằng đói bụng, cũng sẽ đem lương khô, đồ ăn cho lão. Mãi cho đến một ngày, lão bỗng nhiên tìm đến Kim Lương, lúc này không đòi ăn, mà cho Kim Lương một cái chậu cơm. Còn nói, cái chậu này có thể tạo ra cơm trắng, sau này cậu sẽ không phải chịu đói nữa. Kim Lương mang chậu cơm trở về, sau khi thử, quả nhiên chỉ cần đổ nước là sẽ có cơm, lập tức cảm thấy mừng rỡ. Nhưng tin này lại bị chị dâu cậu ta biết, thế là vị chị dâu này lập tức bảo anh trai cậu ta chủ động muốn lấy cái chậu cơm. Một lần Kim Lương lên núi hái thuốc, anh trai cùng chị dâu của cậu ta lén đi theo, thấy Kim Lương dùng chậu cơm đã nấu. Vị chị dâu kia liền xông lên cướp chậu cơm, hai người giằng co nhau, sau đó vị chị dâu kia cướp được chậu cơm, còn dùng chậu cơm đánh đập Kim Lương. Lúc đó, thiên băng địa liệt. Chậu cơm nổ vỡ vụn, biến thành như bây giờ. Nước bên trong hóa thành hồ nước, sông suối, còn cơm thì hóa thành các tảng đá, gò núi mà chị dâu của Kim Lương thì bị chậu cơm nổ giết chết. Anh trai Kim Lương thấy thế liền chạy, nhưng vô luận chạy thế nào đều chạy về ở chỗ cũ, cuối cùng chịu đói 3 ngày 3 đêm mà chết. Kim Lương thì được lão giả Sơn Thần kia cứu. Còn nơi này, vì do cái chậu cơm kia biến thành nên gọi là chậu cơm. Chương leo núi. Những chuyện kia nói khác, nói rằng đây chỉ là ví von hình tượng, lưu truyền lâu ngày mới thành chuyện như thế. Phương Chính nghe điều thần kỳ, hắn khác người bình thường, trên người có hệ thống, lại có cả đại yêu vương bên cạnh, trong tay còn có thần thông, cho nên đối với các truyền thuyết nhân gian này vẫn tin lấy mấy phần. Vừa đi vừa nghe, cũng nghe tới say sưa. Còn nữa không? Đúng rồi, các chuyên gia nói đây là ví von hình tượng, vậy chậu cơm này thật sự giống một cái chậu cơm sao? Đàm Cử Quốc cười nói. Cụ thể thế nào tôi cũng không biết. Nghe nói hồ nước bên trong đó dư từng cái chậu, chậu lớn chậu nhỏ. Có chậu nối nhau, cụ thể có bao nhiêu cái chậu? Không ai biết. Nghe nói tổng cộng có 99-81 cái, có điều cũng chỉ là truyền thuyết. Phương Chính nghe vậy, không hiểu mà nói. Đàm thí chủ, nếu trước kia không biết có bao nhiêu cái hộ thì còn được, nhưng giờ là thời đại gì rồi, khoa học kỹ thuật phát triển như thế, sao còn không biết? Phải lấy cam để làm gì? Trước kia có một nhóm chuyên gia tới, đồ họ mang đến cao cấp hơn thứ cậu nói nhiều, nhưng đều không có tác dụng. Nghe nói mấy cái thứ máy móc kia bay vào liền bị hỏng, máy bay bay vào thì trời, vệ tinh chụp thì chỉ có một mảnh trắng xóa, có thể nhìn thấy gì? Từ xưa đến nay, có không biết bao nhiêu đội khảo sát tới cái chậu cơm này kiểm tra, nhưng cho đến hôm nay, chưa có đội ngũ nào có thể đi vào tìm hiểu rõ mà còn có thể đi ra. Phàm là người đi ra được, đều mới chỉ đi vào không bao xa đã quay lại. Đúng rồi, tôi nghe những chuyên gia kia nói, chậu cơm ở chỗ chúng ta còn bị các chuyên gia định giá là một trong những nơi bí ẩn, chưa có lời giải. Đáng tiếc nơi này quá nguy hiểm, không mở cho người ngoài vào xem. Bằng không, nếu khai phát thành khu du lịch, vậy thôn chúng ta liền phát tài. Đàm Cử Quốc lắc đầu cảm thán, cũng không biết là than thở vì không biết bí mật trong chậu cơm, hay cảm thán không thành lập được khu du lịch, thôn không thể được hưởng lợi. Phương Chính kinh ngạc nói, từng có người chết ở đây sao? Không phải từng, mà là đã chết rất nhiều người. Đàm Cử Quốc vo một viên thuốc lá thở dài. Chỗ kia quá nguy hiểm, lúc trước là người lên đạo xăm mà chết. Sau khi hung danh truyền ra, lại có các đoàn mạo hiểm tới, đoàn nghiên cứu khoa học tới, sau đó một nhóm lại một nhóm, không thấy được mấy người đi ra. Ai? Cậu hỏi vấn đề này làm gì? Tôi nói cho cậu biết, cậu cũng không được phép đi. Nói đến đây, Đàm Cử Quốc đột nhiên lấy lại tinh thần, gõ gõ tẩu thuốc, trang nghiêm nói. Phương Chính cười khang một tiếng, bần tăng chỉ hiếu kỳ, nên hỏi mà thôi. Vậy thì được. Đàm Cử Quốc gật gật đầu. Phương Chính có chút không cam lòng. Thật sự không có người đi ra được sao? Đàm Cử Quốc nghĩ nghĩ sau đó lắc đầu. Không phải, nghe nói lúc trước có một cô bé không biết sự kinh khủng ở chậu cơm này nên leo lên để hái nấm. Sau đó... Thế nào? Phương Chính hỏi. Đàm Cử Quốc cười khổ nói. Cô bé đó đi ngang qua chậu cơm mới biết bản thân đã đi qua tử vong chi địa, dọa đến vài ngày không dám ra ngoài. Phương Chính ngạc nhiên, lại còn có việc này à? Chẳng lẽ cái chậu cơm này cũng có lúc không linh? Đàm Cử Quốc tiếp tục nói, có người nói vào trong có thể nhìn thấy thạch môn trận, nhưng tôi thấy 8-9 phần là lừa gạt người thôi. Lúc này Vương Hữu Quý nói xen vào, chuyện này tôi cũng nghe qua, tôi cũng từng kể cho các chuyên gia kia nữa, đáng tiếc người ta không có tình. Trên đường đi, Phương Chính nghe rất nhiều chuyện khác nhau về chậu cơm. Bất tri bất giác, đoàn người đã vào sâu trong Thông Thiên Sơn Mạch. Thông Thiên Sơn Mạch dù là vùng núi nguyên thủy, thảm thực vật dày, nhưng lại gần khu sinh hoạt của con người. người ta, người vào nhiều, cho nên cũng thiếu mấy phần không khí của rừng rậm nguyên thủy. Nhưng đó chỉ là khu vực bên ngoài. Tiến vào sâu bên trong, đã thấy những cây đại thụ hai người ôm không hết, cành lá vươn thẳng vào trong mày, mặt đất phủ một lớp lá thật dày, chân giảm lên có thể cảm thấy mềm mềm. Bước sâu bước càng, đi đường quá khó khăn, nhất là nơi này còn có hố hầm, nếu không có kinh nghiệm phong phú, rất dễ bị vướng mà ngã. Hơn nữa, đây là vùng rừng sâu núi thẳm, côn trùng hổ báo đều có, người bình thường căn bản không dám bước vào. Cũng may, mỗi năm người Nhất Chỉ thôn đều lên thông thiên sơn. Con đường này đã sớm trở nên quen thuộc, không chỉ bọn họ quen, mà dã thú dọc đường cũng đã quen, cho nên cơ bản dọc đường không có dã thú. Mà dù là có, nghe tiếng đông người cũng đều phải chạy xa, coi như ngẫu nhiên gặp được một hai con khỉ hiếu kỳ muốn lại gần, cũng sẽ đột nhiên bị độc đang to như con nghé lao ra dọa sợ. Nếu như nói, năm xưa Độc Lang là vua của bầy sói, dẫn theo đàn sói quét sạch tứ phương, mượn lực quần thể. Như vậy Độc Lang hiện tại đã có thể dùng sức của bản thân để quét ngang đám hổ báo gấu ghiếc. Gia hỏa này càng ngày càng to, lực lớn như gấu, mình đồng da sắt, một cái cắn có thể cắn nát đá lớn. Kẻ như vậy thực đúng là quái vật trong rừng rậm, mạnh mẽ đi tới, không ai địch nổi. Đương nhiên, các thôn dân không thấy được những hình ảnh này. Chỉ thấy Độc Lang xông vào rừng cây, không biết đi làm gì, nhưng cũng không nhiều người quản. Mọi người đi từ sáng sớm. 10 giờ đã lên đến thông thiên sơn, đứng trên núi lớn. Phương Chính cảm thấy bản thân chỉ cách bầu trời có một bước, ngắm nhìn phương xa, rất có cảm giác bao quát sơn hạ. Phương Chính thích cảm giác này, hiếp mắt, hít sâu một hơi, sau đó chuẩn bị hét dài, giải tỏa sự ngột ngạt trong lòng, triệt để phóng thích bản thân. Kết quả, Phương Chính còn chưa hô, đã nghe thấy tiếng hô hoáng vang lên, quay đầu nhìn lại. Là các thôn dân đang gào thét, tự như đều đang tiếc hết phiền muộn của một năm vừa rồi, để phiền muộn theo gió thu đi xa. Sư phụ, mọi người hô cái gì vậy? Hồng Hải Nhi hoàn toàn không hiểu hành động này. Ngọn núi này bé xíu, có gì mà đáng gào thét? Muốn gào thét thì đi mấy ngọn núi cao mấy ngàn mét kìa. Vốn định hỏi Phương Chính như vậy, nhưng nghĩ lại, dám hỏi thế không ăn cốc một trận thì không xong, dứt khoát chỉ hỏi một nữa. Phương Chính nói, giờ là cuối thu, trời thanh khí sảng, lên cao nhìn xa, tầm mắt cũng khoáng đạt, hơn nữa không khí cũng có khí lạnh mùa thu, hít sâu một hơi, mát tận đáy lòng, còn không thấy vậy sao, mát như vậy, ai có thể kìm mà không hô một tiếng. Hồng Hài Nhi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, dựa theo cách nói của Phương Chính, hít sâu một hơi. Quả nhiên cảm nhận được, khí lạnh chạy vào trong gan trong phổi, tinh thần cũng tăng lên không ít, dõi mắt nhìn về phương xa. Trời cao mây nhạt, lại có cảm giác phóng khoáng, nhìn không được mà hô theo đám người. Tiếng hô của Hồng Hài Nhi như đại phát, dọa cho các thôn dân nhảy dựng sang bên. Chương tử vong chi địa. Tống Nhị Cẩu nhìn Hồng Hà Nhi với ánh mắt nhìn quái vật thầm nổi. Đứa nhỏ này, giọng thật lớn. Hắn nào biết, Hồng Hà Nhi vốn là tiểu quái vật. Tiểu yêu vương, giọng như vậy là còn có thể tính là nhỏ. Theo tiếng hống của Hồng Hà Nhi, mọi người đều bỏ đi ngại ngùng trong lòng. Tới tấp hồ lớn. Độc Lang cũng phát tiếng tru dài. Con khỉ hú bằng giọng đặc biệt của loài khỉ, chỉ có con sóc. Con sóc nhăn nhó nhìn Phương Chính hỏi. Sư phụ, hô thế nào vậy? Con không biết hô sao? Phương Chính ngạc nhiên, có điều tỉ mỉ nghĩ lại, hắn đúng là chưa từng nghe qua con sóc hô. Con sóc xoắn xít nổi. Đương nhiên là biết hô, loài sóc không có cầm. Nhưng thanh âm, con cảm thấy có chút không nên hô ra, liệu con có thể hô được không? Phương Chính nhìn qua các thôn dân, một con sóc hô đoán chừng có thể khiến người giật mình. Nhưng nghĩ lại, mọi người đang chuyên tâm hô như vậy, làm gì ai để ý, thế là vỗ vỗ con sóc. Chờ một chút, Phương Chính chạy đến phía trước, cuốn họng kéo căng, hô còn to hơn cả Hồng Hà Nhi. Lúc này Độc Lang một bên, con khỉ một bên. Phía trước có Hồng Hà Nhi, phía sau có hắn tọa trấn, ôm con sóc cười nói, sư phụ, chúng ta cùng nhau hô. Ta đếm 1, 2, 3, sau đó cùng hô. Đám người Hồng Hà Nhi nghe xong, liền hứng thú gật đầu. 3, 2, 1. Tiếng của Hồng Hà Nhi lấn át tất cả mọi người. Phương Chính ổn định thét dài, con sắp há miệng hô to. Hô theo mọi người. Hô xong một hơi, thấy mọi người còn đang hô, thế là lập tức hô tiếp. Quả nhiên, càng hô càng nghiện, liều mạng hô hét. Thế là phụ phụ. Sư phụ, sư đệ ngất rồi, có phải bị bệnh không? Độc Lan lo lắng hỏi. Phương Chính cười nói, không sao, thiếu oxy thôi. Cái đầu của tiểu gia hỏa này nhỏ như vậy. Còn muốn so với chúng ta, không ngất mới là lạ. Để nó nghỉ đi, ngủ một hồi là khỏe. Lúc này, đám người Độc Lan mới thở phào nhẹ nhõm. Hô xong, đám người liên hoan, các thôn dân mang theo rất nhiều đồ ăn. Vải bạc, thậm chí là nồi lớn, các loại gia vị, bát đũa cũng đủ. Chọn một chỗ bằng phẳng, mọi người trải bạc, dựng bếp. Đốt lửa làm đồ ăn. Có việc làm, không có việc thì chơi, trong trẻ, trong lúc nhất thời, đỉnh núi trở nên náo nhiệt. Đương nhiên, còn có một số bộ phận người đứng trên đỉnh núi nhìn về phía mảnh lá đỏ trong thông thiên sơn mạch. Thông thiên sơn mạch như một giới tuyến chia thông thiên sơn mạch thành hai lần. Một bên là những cây tùng cổ lão, một bên là cây phong đỏ rực. Lá phong bị gió thu thổi bay, đỏ đỏ vàng vàng, vô cùng rực rỡ. Phương Chính tự mình dẫn đội, mang theo Manh Manh cùng đám trẻ nhỏ đi chụp ảnh, chơi đùa. Chờ buổi trưa tới, mới dẫn đám trẻ, còn điên chưa đủ, trở về ăn cơm. Kết quả đang ăn, chợt nghe Manh Manh hô hào. Wow, bên kia có gì đó, thật sáng. Phương Chính theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy mảnh sương mù phía đông, bất chợt tán đi, lộ ra một mảnh hồ xanh lam như bảo thạch. Hồ nước chiếu xạ, ánh mặt trời, tạo thành từng đạo kim quang chói sáng, khó trách Manh Manh không nhận ra là hồ nước. Phương Chính hỏi, Đàm thí chủ, đó là chậu cơm sao? Ừ, đó là chậu cơm. Thật không nghĩ tới, chúng ta lại có thể nhìn thấy nơi đó. Xem ra chúng ta đúng là may mắn, một năm tới cũng sẽ đầy may mắn. Đàm Cự Quốc cười ha ha. Có điều Phương Chính cũng thấy được vẻ lo lắng trong mắt Đàm Cự Quốc, tiến đến ngồi bên cạnh Đàm Cự Quốc không nói gì. Đợi mọi người bắt đầu tản đi, Đàm Cự Quốc cỏ cỏ tẩu thuốc, nhìn về phía chậu cơm phía xa, thở dài một tiếng. Trước kia, những lúc sương mù tán đi, đều có đoàn mạo hiểm vào trong đó, người đi vào đều không ra được. Năm đó, Lão Tôn dẫn theo các học sinh, cũng đi vào trong đó tầm thời gian này. Nói là đi vào, tìm độc thực vật quý hiếm, nhưng kết quả, một đi không trở lại. Cũng may hiện tại nhà nước đã phong tỏa khu vực này, nếu không, còn không biết có bao nhiêu người chết ở trong đó nữa. Phương Chính chắp hai tay, tuyên một câu Phật hiệu. A-di-đà-phật. Đàm Cự Quốc tiếp tục nói. Trụ trì, cậu nói xem, vì sao trời cao nhất định phải tạo ra một nơi nguy hiểm như vậy? Mỗi năm hại chết không biết bao nhiêu người, chẳng lẽ trời cao không có đức hiếu sinh sao? Nói đến đây, Đàm Cự Quốc nhìn chằm chằm Phương Chính. Phương Chính nghĩ nghĩ, lắc đầu nói. Thiên địa bất nhân, coi vạn vật như cỏ rác. Trong mắt thiên địa, vạn vật sinh linh, thủy hỏa nhật nguyệt, cối đá cỏ cây đều giống nhau. Chết sống không có nghĩa lý gì với nó, cho nên so với nói là trời cao có đất hiếu sinh, không bằng nói nó chỉ là hy vọng của con người ký thác vào trời cao mà thôi. Cả đời tôi gặp không ít hòa thượng, nhưng duy chỉ có trụ trì cậu cùng với Nhất Chỉ Thiền Sư, khi trước là nói như vậy. Đàm Cự Quốc cười nói. Phương Chính lắc đầu. Chuyện này không thể phân rõ đúng sai, chỉ có thể nói là góc độ nhìn nhận sự việc của mọi người khác nhau. Cũng như một viên gạch, nhìn ở góc độ khác nhau, sẽ thấy hình tượng khác nhau, không thể nói ai đúng ai sai. Đàm Cự Quốc khẽ gật đầu, lão thích thái độ này của Phương Chính. Biết biểu đạt cái nhìn của bản thân, nhưng sẽ không đi dèm pha cái nhìn của người khác. Đúng lúc này, Vương Hữu Quý bu lại. Mọi người đang nói đến chậu cơm kia sao? Phương Chính gật đầu, Vương Hữu Quý nói. Theo tôi biết, Đông Bắc chúng ta có không ít nơi cũng được gọi là chậu cơm. Đàm Cự Quốc cười nói. Đây là lý do vì sao các chuyên gia kia mới gọi nơi này là Thiên Vũ Quận Hồ. Cái tên chậu cơm khá phổ biến, có điều các chậu này thì khác. Trước kia, Lão Tôn từng nói cái chậu cơm này rất có thể là do thiên thạch rơi xuống mà thành. Từ trường mạnh mẽ, cho nên dụng cụ khoa học kỹ thuật không thể nào thăm dò, thậm chí người vào cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ngay cả người cũng bị ảnh hưởng sao? Phương Chính sững sờ, cái này nghe có vẻ giống giấc mộng hoàng lương của hắn à. Cũng chính vì vậy, tới giờ cũng không có ai có thể cho cha một lời giải thích. Đàm Cự Quốc nói, các thôn dân thu dọn đồ đạc rác rưởi, mọi người chuẩn bị xuống núi. Trở lại Nhất Chỉ Tự, Phương Chính quay lại cuộc sống cũ, không còn để ý đến chậu cơm kìa. Sư phụ, lão bí thư nói thần bí như vậy, người không hiếu kỳ sao? Trên hồ, đến cùng là có cái gì, người không muốn xem sao? Nếu phá giải được câu đố này, Nhất Chỉ Tự chúng ta nhất định sẽ đổi danh à? Hồng Hà Nhi lại gần hỏi. Chương, xảy ra chuyện rồi. Phương Chính nghe xong cũng có chút động tâm, nhưng nghĩ lại, từ bỏ. Hỏi ngược lại, sau khi giải được câu đố thì sao? Giải được câu đố thì có thể khai phá du lịch, có người tới, vậy thôn dân phụ cận có thể kiếm được tiền nha. Hồng Hà Di nói với vẻ đương nhiên là thế. Phương Chính cười ha ha nhìn về phía Độc Lan hỏi, Tịnh Pháp, con thấy việc này thế nào? Độc Lan ngáp một cái. Từ lúc nhỏ, con coi Đại Sơn là cả thế giới, sau khi trưởng thành, lại phát hiện Đại Sơn nhỏ hơn. Khu săn bắn của chúng con xuất hiện rất nhiều quái vật hai chân, giết hổ, mổ lợn trừng, giết thỏ con mồi cơ bản đều bị càn quét, thậm chí sói trong tộc cũng chết không ít, chúng con phải chạy vào núi sâu, nhưng núi càng ngày càng thu nhỏ lại. Nói đến đây, Độc Lan hơi ngửa đầu, không gian cho động vật hoang dã ngày càng nhỏ, để lại một mảnh thì tốt một mảnh đi, trên đời này không chỉ có con người mới cần sinh tồn. Độc Lan vừa nói, Phương Chính liền ngạc nhiên. Không nghĩ tới, tên ngốc này lại có lúc giác ngộ cao như vậy. Lúc đẩy con khỉ cũng nói. Con cũng tán thành ý kiến của sư huynh. Trước kia, sản vật trên Bạch Vân Sơn, rất phong phú, các loại quả dại ăn bao no. Nhưng sau khi con người lên núi, quả vừa mới chín liền bị bọn họ hái sạch. Rất nhiều khỉ con vì không có đồ ăn mà chết đói, hoặc không tích đủ mỡ, mà không thể chống qua mùa đông. Lúc ấy con cũng không có cách nào khác, mới phải chạy vào Bạch Vân Tự trộm đồ. Nếu như có thể, vẫn nên giữ lại hoang sơ cho nơi đó đi. Con người đã chiếm được những vùng đất tốt nhất trên thế gian, không cần thiết phải đuổi tận giết tuyệt. Con sóc giơ móng vuốt nổi. Đúng đúng đúng, hiện còn có người vào Thông Thiên Sơn Mạch để nhặt quả thông mà. Trước kia con có thể tùy tiện nhặt được một túi, giờ muốn ăn hạt thông thì phải chạy vào thật sâu, hơi chút là gặp trắng, con phải chạy trốn nữa, mẹ chết con mất. Nghe những lời này, Phương Chính nhìn về phía Hồng Hà Nhi. Bây giờ con cảm thấy giải được câu đố, khai phá khu du lịch là tích đức làm thiện hay không? Hồng Hà Nhi im lặng, có điều vẫn vì sợi mị của bản thân, nói cứng. Khai phá du lịch cũng không phải có nghĩa là đuổi động thực vật hoang dã đi. Không phải có những nơi làm khu du lịch nguyên sinh sao? Còn nữa, không phải không giải đáp bí mật này. Chẳng lẽ cứ nhìn người chạy vào đó chịu chết? Phương Chính vỗ vỗ đầu Hồng Hà Nhi. Một khi khai phá, bất kể có phải khu du lịch nguyên sinh hay không, có loài người tham dự vào, thế giới động vật sẽ bị đảo loạn. Còn việc người chết, chúng ta không quản được. Giờ đã có nhà nước ra mặt cấm vào đó, chẳng lẽ lực lượng của chúng ta còn lớn hơn cả quốc gia? Nghe Đàm Thứ Chủ nói, hai năm gần đây đã không có người nào dám tới chịu chết. Đi thôi, đừng buồn vô cớ. Lúc này không bằng gánh thêm hai thùng nước lên. Đuổi Hồng Hài Nhi đi, Phương Chính tiếp tục an tâm đọc kinh, triệt để buông bỏ chuyện chậu gom. Hai ngày nhanh chóng trôi qua, tính toán thời gian đã đủ bốn ngày. Phương Chính bò lên Phật vạc, nhìn cải trắng bên trong đã ép ra không ít nước, nhưng nước này còn chưa bao phủ hết cải trắng. Thế là Phương Chính đổ thêm vô căn tịnh thủy vào trong, kiểm tra độ mặn nhạt, sau đó mới vỗ tay trở về đọc kinh. Vừa mới đọc được một lúc, bước chân ầm ầm truyền đến, Phương Chính ngẩng đầu nhìn ra, đã thấy Đàm Cự Quốc, Vương Hữu Quý ngưng trọng đi đến. Sau khi chào hỏi, lập tức bước vào Phật đường lễ Phật, nhìn bộ dạng hai người, có vẻ như đã có chuyện gì đó. Với tâm tính của hai người mà không nhịn được lên lễ Phật cầu an. Chờ hai người lễ Phật xong, Phương Chính mới tới hỏi. Hai vị thí chủ, sẽ ra chuyện gì vậy? Đàm Cự Quốc thở dài. đúng là có chuyện. Bên chậu cơm kia, có chuyện lớn rồi. À? Phương Chính nghi ngờ hỏi. Không phải đã phong tỏa khu vực rồi sao? Chẳng lẽ còn có người lén đi vào à? Không phải, chuyện này rất cổ quái. Sắc mặt Vương Hữu Quý ngưng trọng. Không có người vào trong, nhưng các thôn dân đến phạm vi cách 200 dặm đột nhiên ngất đi. Lúc đầu không biết có vấn đề gì, cho nên mọi người chạy đến cứu viện, nhưng một người tới lại thêm một người ngất, cũng không biết là có vấn đề gì. Nhắc tới cũng lạ, lão ngũ nhà họ Cao chạy đến thì lại không sao. Hắn đem ba người bị ngất đi khiêng ra, hiện ba người kia còn đang nằm trong viện. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại khiến lòng người bàng hoàng. Có người nói có yêu quái từ trong chậu cơm ra ngoài ăn thịt người. Cũng có người nói tà khí trong đó tiết ra, chỉ có người có dương khí, chính khí viên mãn mới không bị xâm hại. Phương Chính nghe xong, hai mắt khẽ trợn, lòng thầm nói bậy. Nhưng Phương Chính cũng không nói ra, hắn không tin, vì hắn hiểu Phật lý. Cũng biết hoàn cảnh thế nào mới có thể sinh quỷ quái. Với hoàn cảnh của trái đất này, dù là đem quỷ quái từ nơi khác tới, đoán chừng cũng sẽ bị thoái hóa thành giả thú bình thường. Trừ phi đạt đến trình độ đại yêu như Hồng Hài Nhi, nếu không sân giả quỷ không chịu được hoàn cảnh ảnh hưởng. Cũng như con người, tới nơi mà không khí loãng thiếu oxy, vậy chuyện tử vong cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Có điều, Vương Chính cũng không thể nói ra. Với hai người Đàm Cự Quốc, chỉ chắp tay nói, A Di Đà Phật. Hai vị thi chủ, sợ là tà khí kia lan đến nhất chỉ thôn sao? Vương Hữu Quý thở dài, đúng là có chút sợ, hai ngày nay đã có mấy người dính. Thôn dân đều đề cao cảnh giác, giờ lão ngũ Cao già trở thành thượng khách, thôn nào cũng muốn mời hắn đến tỏa trứng. Nhất chỉ thôn chúng ta, tuy cách nơi kia khá xa, nhưng vẫn cần cẩn thận một chút. Trai tráng thôn chúng ta lúc này đang tùy thời chờ lệnh, không biết ai có thể không sợ tà khí như lão ngũ Cao gia kia không? Ai, không đúng, Phương Chính chủ trì, cậu không sợ tà khí chứ? Phương Chính cười nói, thí chủ yên tâm, nếu thật sự có tà khí tới, Bần Tăng tự sẽ xuất thủ. Nghe Phương Chính nói thế, Vương Hữu Quý lập tức thở nhẹ một hơi, cười nói, cũng đúng, thôn chúng ta có trụ trì cậu ở đây, còn sợ gì nữa? Huống chi thôn chúng ta cách thông thiên sơn mạch cũng xa, tà khí có mạnh, cũng khó mà trèo đèo lội suối đến tìm chúng ta được. Phương Chính gật đầu nói phải, sau đó tiễn Vương Hữu Quý cùng Đàm Cự Quốc đi. Sư phụ, chuyện đã như vậy, chúng ta cũng không xuất thủ sao? Hồng Hà Nhi có chút hưng phấn. Phương Chính liếc mắt nhìn sang. Còn hưng phấn vậy làm gì? Chương, tuyết thôn chi mê. Hồng Hà Nhi cười hắc hắc nói. Đã lâu như vậy, con chưa được xuất thủ. Nếu thực sự có tà ma quấy phá, con cũng có thể thoải mái đánh một phen. Ai nha, càng nói càng kích động. Trường thương của con đã đói khát khó nhịn. Bóp một cái, Phương Chính lập tức tặng cho Hồng Hải Nhi một cốc. Xem con kìa, kiềm chế lại đi. Chuyện này hẳn không có quan hệ gì với tà ma, có điều phải đi xem cụ thể mới được. Cũng đúng. Hồng Hải Nhi nghĩ đến hoàn cảnh của thế giới này, lập tức có chút yếu xìu. Có điều, vẫn có chút chờ mong nho nhỏ. Thế giới lớn như vậy, chẳng may. Có nơi nào thích hợp để sinh dưỡng yêu ma thì sao? Cũng có chút kích động nhỏ. Mang theo Hồng Hà Nhi xuống núi, Phương Chính liền thấy. Vương Hữu Quý chuẩn bị ra ngoài, hỏi một chút mới biết. Phương Chính lo chuyện, bên tuyết thôn, dự định đến xem cặn kẽ. Tối thiểu cũng phải tìm hiểu một chút gì đó, cho an tâm. Phương Chính nghe xong, lập tức lên xe máy của Vương Hữu Quý, thẳng đến tuyết thôn. Tuyết thôn là thôn gần với chậu cơm nhất, cũng là thôn có nhiều người ra ngoài, bị hôn mê nhất. Đợi đến khi Phương Chính tới, Phương Chính phát hiện cửa thôn có không ít xe, xe máy, xe kéo, xe con. Vương Hữu Quý nói, ha ha, mấy cái xe này đều là của thôn dân gần đây. Xem ra, ở tuyết thôn, đáp dọa người không nhẹ. Đều chạy đến đây để thu thập tin tức rồi. Phương Chính nói, thiếu chút nữa thì chết người, cũng khó trách bọn họ khẩn trương. Vương Hữu Quý thở dài nói, đúng vậy. Đã bao năm bình an vô sự, đột nhiên xuất hiện chuyện như thế là ai cũng không thể bỏ mặc được. Đi thôi, vào xem thế nào, hắn là mọi người, đang ở thôn ủy rồi. Bước vào trong thôn, Phương Chính mới phát hiện, cảnh tượng kỳ quái. Trong thôn, không hề có tiếng chó sủa. Ngay cả gà vịt ngang ngẫm cũng không thấy một con. Ngược lại, lên đầu tường lại, có mấy con mèo rất dễ thấy. Phương Chính đem nghi vấn hỏi Vương Hữu Quý. Vương Hữu Quý cũng buồn bực. Đúng là kỳ quái, lần trước đến đây thấy không ít chó, thậm chí còn suýt bị cắn một cái chứ, chẳng lẽ sợ lạp tà khí đã thường cho nên nhốt lại rồi. Phương Chính câu mày, hắn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Đến thôn ủy, quả nhiên thấy một đám người ngồi ở trong một phòng mở ra, khói thuốc bốc ra mù mịt, kém chút hung cả Phương Chính ngất đi. Hồng Hải Nhi che miệng thầm nói, những người này nghiện thuốc. Phương Chính góc cho Hồng Hải Nhi một cái, lúc này Hồng Hải Nhi mới không dám tiếp tục phàn nàn. Mặc dù hút thuốc có hại cho sức khỏe, thậm chí hút thuốc nơi đông người là hành vi không văn minh, nhưng nói trước mặt người ta như vậy thì không nên. Nhưng lúc này, một thanh âm từ trong truyền tới, nghe bạn nhỏ ở ngoài nói gì chưa? Đều dập thuốc đi, bình thường các anh cũng có hút nhiều vậy đâu. Sao? Chỉ chút tà khí đó đã biến các anh thành người nghiện thuốc hết rồi sao? Trưởng thôn tổng, chúng ta hút thuốc để giải tỏa áp lực thôi à? Xem anh nói kìa, vậy thì không hút nữa. Một thanh niên mặc áo sơ mi lam cười khổ, thuận tay dập điếu thuốc. Những người khác cũng làm theo. Phương Chính chắp tay. A Di Đà Phật, đa tạ các vị thi chủ, bừng tăng quấy rầy. Phương Chính trụ trì, không cần cảm ơn, mau mau vào ngồi. Ai ngồi cạnh cửa sổ thì ra mở ra, cho bay bớt khói. Trưởng thôn tống cười nói, mấy thanh niên ngồi cạnh cửa lập tức ra đẩy cửa. Gió thu thuận thế mà vào, mang theo cái lạnh của mùa thu, khiến cho mọi người trùng mình. Thanh tĩnh hơn không ít, cũng thuận theo gió thu. Không khí trong phòng cũng tốt hơn nhiều. Phương Chính chào hỏi mọi người, Vương Hữu Quý cũng không có khách sáo, trực tiếp đặt mông ngồi xuống. Phương Chính ngồi cạnh Vương Hữu Quý, mọi người không chia chủ thứ, tiện đâu ngồi đó. Trưởng thôn tổng, thôn các anh có chuyện gì vậy? Cấp trên có chỉ đạo gì không? Vương Hữu Quý vào thẳng vấn đề. Trưởng thôn tống nghe Vương Hữu Quý hỏi, mặt như mướp đắng. Đừng nói nữa, nói càng nhiều thì càng hoảng. Chuyện này bắt đầu từ hôm qua, cũng không biết là có việc gì, tiểu tử nhà lão Vương lên núi hái quả. Lúc về, gần đến cửa thôn, đột nhiên té xỉu. Lý Tứ ở trong làng chạy ra cứu người, vừa mới tới bên cạnh đã ngất theo. Chuyện cụ thể thế nào thì không ai biết. Nhưng lão ngũ nhà họ Cao chạy tới, lại không có việc gì, thuận lợi cứu người. Nhưng bản thân hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ nói là lúc ôm người dậy, có chút choáng đầu, nhưng đứng dậy là hết. Nhưng cái này thì có gì bất thường đâu. Người bình thường đột nhiên đứng dậy, huyết áp không theo kịp, mà đột nhiên choáng đầu. Tôi đã hỏi qua, không chỉ thôn chúng ta, mà Đại Nham thôn, Quách Gia thôn đều có người ngất xỉu trên đường. Đại Nham thôn, Đại Quách thôn à? Phương Chính nhíu mày hỏi. Nếu bận tăng nhớ không nhầm, mấy thôn này đều một đường lên núi. Chẳng lẽ những người kia té xỉu ở trên đường này? Đúng vậy, cho nên chúng tôi mới hoài nghi là tà khí ở chậu cơm tràn ra ngoài, hoặc có gì đó không sạch sẽ chạy ra ngoài, nếu không sao lại trùng hợp như vậy. Trưởng thôn tổng nói. Phương Chính nói, chuyện xảy ra như vậy, chưa có lực lượng chức năng nào đến hỏi thăm sao? Có, người của bệnh viện công an đều đến, kết quả cũng không điều tra được gì. Đồng chí chủ tịch huyện cũng đến báo cáo lên trên. Bên trên đang cử chuyên gia đến điều tra. Hiện tại cảnh sát đang dẫn theo. Cảnh khuyển tuần tra ở ngoài. Đường lên núi đã bị phong tỏa, không ai được đi vào. Trưởng thôn tống, mặt như mướp đắng. Nói đến đây, vị trung niên đầu tiên hưởng ứng dập thuốc lúc trước, trưởng thôn Quách Gia thôn cũng nói. Tôi cảm thấy chuyện này nhất định là có quan hệ với tà mà. Hay là Phương Chính trụ trì, cầu làm lễ trừ tà cho chúng tôi được không? Lời này vừa nói ra, không ít trưởng thôn đều đồng tâm, nhìn chăm chăm sang Phương Chính. Trưởng thôn Hồng Nham thôn nói, tôi thì không cần, tôi mời cao tăng Hồng Nham tự xuống làm lễ rồi. Phương Chính cười cười không để ý, làm lễ đúng là việc mà không ít chùa chiền làm cho người bên ngoài, cũng là cách kiếm thêm thu nhập. Có điều chuyện này, linh hay không linh khó mà nói. Phương Chính hỏi, nhất chỉ thiền sư, cái này là lễ gì? Lễ có tác dụng thực không? Nhất chỉ thiền sư, chỉ cười cười. Linh, cũng không linh. Lễ vì người mà khác biệt. Nhưng Phương Chính lại hỏi tiếp, nhất chỉ thiền sư cũng không nói thêm, chỉ nói, chờ hắn trưởng thành. Nghe nhiều, xem nhiều, sẽ hiểu. Bây giờ nghĩ lại, cũng như khai quang, đều là một loại tinh thần tín ngưỡng, trạng thái tinh thần, thái độ bản thân, sẽ quyết định đến tương lai, may hay dở. Chuyện này rất huyền ảo, nhưng lại thường thường như thế. Càng may mắn, tâm thái càng tốt, càng có động lực, càng sẽ cố gắng. Sau đó, lấy được càng nhiều thành tích tốt, còn càng không may, tâm tình càng nóng vội, không hứng thú làm gì. Hơi không hài lòng, liền cho rằng bản thân đen, tị húy các thứ, cuối cùng bỏ qua cơ hội. Chương mê tín. Tác dụng của việc làm lễ cơ bản là sung hỷ, cho người ta một ám chỉ về mặt tinh thần, bỏ gánh nặng mà tiến lên. Lúc này, rất nhiều người còn không biết thành công là do bản thân, chứ không phải do lễ, không phải do cao tăng. Đương nhiên, không phải cao tăng không bỏ sức gì. Lễ hợp cách cũng không phải dễ, còn phải có khuyên bảo đúng cách, mượn uy vọng, tu hành của bản thân làm cơ sở. Nếu không, sao người ta tin tưởng người? Cho nên cái này, quy công cho cao tăng cũng không sai. Một số lúc, nói thẳng ra, không phải việc tốt. Trưởng thôn tổng nói, Phương Chính trụ trì, cậu thấy thế nào? Đúng lúc này, một bóng người đi đến, vừa tới liền ngắt lời của trưởng thôn tổng. Tôi phản đối. Sau đó nhìn ra cửa thầm nói, khói thuốc khủng chết tôi mất. Phương Chính theo tiếng nhìn lại, phát hiện một nữ cảnh sát xuất hiện ngoài cửa vào. Dung mạo nữ cảnh sát đầy không tính là diễm lệ, nhưng biểu lộ ra trang nghiêm, một thân quân phục khiến cô càng thêm tinh thần. Ha ha, cảnh sát bảo, cô không chịu được bụi thuốc thì sao không nói sớm, chúng tôi còn nghĩ cô không để ý đây. Thật sự làm khó cho cô, ở đây hút thuốc, thụ động cả tiếng đồng hồ. Trưởng thôn tống lúng túng nói, cảnh sát bao lắc đầu. Tôi cũng không yếu đuối như vậy. Mấy đồng chí ở văn phòng cũng đều là người nghiện thuốc, mỗi lần phá án cũng hút không ít. Đương nhiên có thể không phải hút thuốc thụ động là tốt rồi. Chúng ta nói chuyện chính đi. Tôi không đồng ý mời bất cứ cao tăng làm lễ. Bây giờ đã là thời đại nào rồi. Còn đi tin lễ mới cả mời thầy. Chư vị ở đây đều là cán bộ thôn. Theo lý mà nói không nên đầu têu những thứ mê tín dị đoan này. Lời vừa nói ra, không ít người trong hội trường trở nên lúng túng. Phương Chính cũng không quan tâm, vì hắn cũng cổ vũ không mê tín. Chỉ có điều, đem hắn chia vào hàng ngũ mê tín, vậy không khỏi khiến hắn có chút khó chịu. Hắn mê tín sao? Thứ hắn nói đều là thật. Tâm niệm cùng với mê tín là hai việc khác nhau. Huống chi, bên cạnh hắn còn có một đại yêu, trong cơ thể còn có một cái hệ thống luôn muốn hắn thành Phật tổ. Lúc đó coi như lời hắn nói là mê tín thì cũng không phải mê tín nữa. Đương nhiên, đây chỉ giới hạn với bản thân của hắn mà thôi. Cho dù như thế, Phương Chính vẫn cảm thấy có việc thì cầu mình hơn cầu người, cho nên hắn cũng không cổ vũ mọi người cầu thân bái Phật, nhưng cũng không muốn bị người nói thành mê tín dị đoan, không vui. Có điều Phương Chính nghĩ lại, nhìn một thân cảnh phục của đối phương, suy nghĩ cũng thoáng hơn. Công việc của người ta, quyết định người ta không thể tin theo cái này, cho nên tranh luận cũng không có nghĩa gì hết. Phương Chính trọng lượng, nhưng Hồng Hà Nhi lại hẹp hòi, lập tức không vui nổi. Vì sao nói mê tín dị đoan? Tổ tông nghiên cứu để lại bao nhiêu thứ có giá trị, đến bây giờ khoa học không nghiên cứu nổi, thì nói là mê tín à? Buồn cười, truyền thừa mấy ngàn năm, đó cũng là kinh nghiệm sinh tồn sống của tổng thể. Chó bị bệnh ăn thảo dược. Nhưng cô thử hỏi chó xem, nó có biết công thức hóa học của thảo dược là gì không? Nó biết cái đếch gì được? Phương Chính nghe xong sững sờ, đây không phải lời hắn nói với Hồng Hà Nhi sao? Tiểu tử này thế mà nhớ thật kỹ, bây giờ lấy ra phản bác. Thế là Phương Chính không chút khách khí, bắn đến một ánh mắt hung ác, tự như đang trăng dậy, nhưng trong âm thầm bí mật, giơ cho Hồng Hà Nhi một ngón cái. Hồng Hà Nhi lập tức vui vẻ. Cảnh sát bao nghe xong, lập tức không vui, đang muốn phản bác, đột nhiên thấy người nói là một tiểu hòa thượng, khuôn mặt căng cứng, lập tức biến mất, cười nói. Em nhỏ à, lời này em nghe ai nói vậy, đạo lý thì như thế, nhưng mê tín dị đoan mà chị nói khác với em nói. Chị nhắc đến mê tín dị đoan thực sự, ai nói với em cũng không rõ được. Cảnh sát bao cũng không tức giận với Hồng Hài Nhi. Lại hơi ngửa đầu nhìn về phía Phương Chính, ánh mắt từ hoa ái dễ gần biến thành sắc bén như đao. Vị pháp sư này, tôi không hiểu việc của người xuất gia các anh, nhưng công việc của chúng tôi là chú định, khiến tôi không thể tin anh. Xin thứ lỗi. Phương Chính chắp hai tay. A Di Đà Phật. Nghe cảnh sát bao nói như vậy, các trưởng thôn có chút không vui. Dù trưởng thôn Hồng Nham Thôn cũng nhíu chặt lông mày. Phương Chính tuy không có quan hệ với Hồng Nham Thôn, nhưng người Hồng Nham Thôn là fan của Hồng Nham Tự, nhưng Phương Chính là người mà Hồng Nham Thiện Sư cũng tôn kính. Hơn nữa Phương Chính cũng đã làm rất nhiều việc tốt. Mười dặm tám thôn có không ít người nhận ân huệ của hắn. Bây giờ bị người ta chê trách ngay trước mặt như thế, vui vẻ được mới lạ lạ. Vương Hữu Quý càng không vui, đang muốn nói giúp Phương Chính, đã nghe trưởng thôn tổng nói. Cảnh sát bảo, việc này chúng tôi hiểu rõ, nhưng thật sự rất quái dị. Cô đừng nhìn thấy Phương Chính trụ trì trẻ tuổi, nhưng cậu ấy là đại sư nổi tiếng ở chỗ chúng tôi, là đại sư có bản lĩnh thực sự. Tôi cảm thấy, dù sao cảnh sát các cô cũng tạm thời không có biện pháp gì, chuyên gia cũng phải mất mấy ngày nữa mới đến. Không bạn cứ để Phương Chính chủ trì thử một chút, chẳng may được thì sao? Cảnh sát bao nhìn qua Phương Chính là nhìn bộ dạng đầy tín nhiệm của các thôn dân, khẽ nhíu mày lại. Cô thật không nghĩ nổi, hòa thượng trẻ tuổi này dùng cách gì mà có thể khiến những thôn dân ở đây tin phục đến thế. Bao Vũ Lạc nhìn thế nào? Cũng không thấy trên người Phương Chính có khí chất đại sư, chỉ ít so với những cao tăng đắc đạo mà cô biết. Phương Chính thật quá kém xa. Mặc dù hòa thượng này thật đẹp trai, khí chất cũng rất tường hòa, nhưng nói là có đạo hạnh. Bao Vũ Lạc thật không tin. Lắc lắc đầu, Bao Vũ Lạc đi ra ngoài. Vừa rồi phản đối, đó chỉ là ý kiến của riêng cô, còn thôn dân có tổ chức làm lễ hay không, cô thật không có quyền hạn quyết định. Phương Chính trụ trì, cậu đừng lấy làm lạ, cảnh sát Bao là người tốt, từ lúc tới đã giúp mọi người không ít việc. Trưởng thôn Tống sợ Phương Chính vì Bao Vũ Lạc mà không vui, tranh thủ giải thích. Phương Chính lắc đầu nói. A Di Đà Phật, không có việc gì. Ý của thi chủ Bao thế nào, Bần Tăng cũng hiểu. Bản thân thi chủ ấy cũng không có ác ý. Trụ trì hiểu được thì thật tốt, nghe nói vì Bao cảnh sát này. Từ ngoài tới, mới công tác không bao lâu, cũng chưa hiểu về chúng ta. Nếu là cảnh sát bản địa, nào có ai không biết năng lực của Phương Chính trụ trì, ha ha. Trưởng thôn Tống thuận thế nịnh Phương Chính. Phương Chính cũng bất đắc dĩ cười cười, hắn cũng chưa tiếp xúc nhiều với cảnh sát. Mặc dù tự tin bản thân có chút danh tiếng, nhưng nếu nói tất cả các cảnh sát đều tin hắn, vậy đến chết hắn cũng không tin. Nhiều nhất cảnh sát cũng chỉ nghĩ rằng hắn là hòa thượng tốt, có năng lực chút, chứ tuyệt không thể sùng bái như các thôn dân.